Tần Vũ bị vây ở giữa, khuôn mặt vẫn như trước, không một tia hoảng hốt. Ngược lại càng lộ ra vẻ trầm tĩnh, mặt nhèo lại, trầm giọng nói. Vậy người muốn thế nào đây? Lý Bất Phàm cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng là ta không biết chuyện của ngươi. Tử Cực Tinh sứ giả là do ngươi giết. Lão nhân kia đã nói cho ta biết. Bây giờ người của ta thần giới tụ tập nơi này, người chắp cánh cũng khó thoát. Tần Vũ lạnh lùng nhìn Lý Bất Phàm, giữa trán thoáng lóe ra một tia sát khí, dùng giọng chất vấn nói. Người có nhớ ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi không? Lý Bất Phàm nghe thế, nét cười lạnh đó chợt thu lại, thấp giọng nói. Ta biết, nhưng vì Linh Nhi, ta tình nguyện làm một ác nhân. Yên tâm, sau khi người chết, ta sẽ siêu độ cho ngươi. Rất tốt, rất tốt. Nghe Lý Bất Phàm nói xong lời này, Tần Vũ chợt phá lên cười. Bình đinh bốn phía đều nhào nhào khó hiểu. Tên cuồng vọng, câm miệng cho ta. Lúc này một tử y nhân bên trái tóc hòa râm, vòng người cao lớn, đột nhiên phát ra tiếng rống giận. Một tia hỗn độn khí từ thần hắn phóng ra. Vật chất hỗn độn ngay lập tức được diễn hóa thành lực lượng thủy nguyên tố. Những mũi thủy tiễn sắc nhọn, xen lẫn từng tràng tiếng rít gào, phá không mà đến. Tần Vũ rõ ràng nhìn thấy quá trình diễn hóa vật chất hỗn độn cực kỳ huyền diệu. Xem ra tử y nhân đối với việc khống chế hỗn độn đã đạt tới một cảnh giới rất cao. Thủy tiễn bay tới trước mặt, thân thể Tần Vũ vẫn không nhúc nhích chút nào. Chỉ thêm một cỗ vật chất hỗn độn, đèn nhánh chợt hiện ra tại trước người của hắn, hình thành một bức tường. Thủy tiễn đâm vào trong bức tường giống như trâu chui xuống biển, một đi không thấy trở lại, biến mất không thấy tung tích. Đại ca, cảnh giới của tu huyền giả này không đơn giản. Ta xem, ít nhất hắn cũng đã tới đại huyền cảnh, còn nên bắt hắn đi Thất Tuyệt Tinh Hệ hay không? Lúc này tên tử y nhân có dáng khòm khòm, bộp chộp cười nói, xem ra hình như đã nhìn thấu được tu vi của Tần Vũ. Hạng y nhân cao lớn hừ lạnh một tiếng đáp, tội danh ám sát sứ giả không phải là ta và ngươi có thể gánh được. Người như thế, cho dù không giết, tại ta thân giới cũng không thể giao ra được. Huống hộ bây giờ còn không tới phiền hai chúng ta quyết định sinh tử của hắn. Cứ theo như quy củ mà làm đi, giết ngay. Trong khoảnh khắc, chung quanh thân thể cao lớn của tự y nhân đã hình thành một cột nước cao đến hàng trượng, giống như một con thủy long phát ra tiếng gầm rống, từ giữa không trung nhằm hướng Tần Vũ bổ nhào xuống. Tần Vũ trong lòng cả kinh, người kia diễn hóa lực lượng thủy nguyên tố như khống chế ngón tay của mình. Nhưng nếu Tần Vũ không muốn khống chế thành trạng thái như vậy, rất khó khăn. Xem ra sau này còn phải tìm tòi nghiên cứu cho thấu triệt mới có thể có đột phá. Trong lúc suy tư, Tần Vũ không có mảy may chú ý, thủy long đã vọt xuống tới nơi, hùng hăng đánh vào bức tường hình thành từ vật chất hỗn độn dày đặc, làm cho Tần Vũ thối lui hai bước. Tuy nhiên thủy long cũng bị hỗn độn khí xé nát tan tành, rơi đầy trên mặt đất. Tử y nhân lưng khòm thoáng cau mày lại, giọng nói khàn khàn quát lên, giết tên khốn này cho ta. Ngay lập tức, hơn 100 tên binh sĩ vung trường thường đâm tới. Tiếc là Tần Vũ trong tình cầu này bị bó tay bó chân. Bất luận là thần thức, thân thể hay ngay cả vận chuyển lục đạo luân hồi cũng đều có cảm giác cực kỳ ngưng trệ. Nếu như ở Hồng Mông vũ trụ, bất luận kẻ nào hắn cũng không thể để vào mắt. Nhưng đời đây không giống như thế. Tần Vũ một mặt tế ra từ vân kỳ, một mặt phóng hỗn độn kiếm ra. Trên thành kiếm cổ xưa, mặc dù không có chút quang mang nào, nhưng chỉ trong nháy mắt đã chặt gãy mấy cây trường thương, nhất thời làm cho đám binh sĩ đang dồn lên phải lùi lại. Tử y nhân giơ cao cánh tay, lùi trở về, phẫn nộ nói, ta rất muốn thử xem tên khốn này có bao nhiêu thực lực, tới phiền ngươi rồi đấy. Một hắc y nhân thấp lùn ở bên cười lạnh một tiếng rồi nói, nếu đã có thể giết chết Tử Cực Tinh sứ giả, cũng chứng tỏ thực lực của tên khốn này dứt khoát không phải là đơn giản là đại huyền cảnh đâu. Hắn cũng không giống với người của chiến thần giới, quả thật là có hứng thú đấy. Ta không quan tâm hắn là người từ nơi nào đến đây, dựa theo quy củ nhận định phải giết chết hắn. Người còn chờ cái gì? Ra tay đi. Tinh tình của tự y nhân cao lớn hiển nhiên cực kỳ cục xúc. Tự y nhân vóc người khòm khòm thì lộ vẻ trầm ổn hơn. Hắn chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra một tia âm hiểm khiến cho kẻ khác khiếp đảm, cười mà nói, bọn ta chính là đang chờ tới, tới đây đi. Đột nhiên tự y nhân lộn giơ tay vung lên, một cỗ hỗn độn khí được hắn phóng thích ra tụ rồi lại tán đi, toàn bộ rơi vào trong kẽ nứt trên mặt đất. Diễn biến năng lượng thay đổi ngấm ngầm này làm trong nháy mắt khiến cho cả mặt đất đều rung động, phảng phất như có một cỗ lực lượng cường đại tuôn tràn lên trên. Ánh mắt của Tần Vũ thoáng lạnh đi, vùng kiếm chém xuống đầu một tên lính, ngạc nhiên nói, không xong, là lực lượng trạch nguyên tố, giống như bị hãm vào đầm lầy. Nguyên tố lực lượng kia mặc dù Tần Vũ không thể khống chế một cách tự nhiên, nhưng cũng hiểu được vài phần huyền diệu trong đó. Đây cũng là lý do vì sao tu huyền giả có thể hình thành nên một hệ chiến đấu đặc thù. Lúc này thủy nguyên tố rót vào trong lòng đất, tức thì làm mềm đi từng lớp đất, nhưng lại làm cho lực lượng trạch nguyên tố sáng tạo ra theo yêu cầu, gần như không có dừng lại chút nào. Ngay lập tức, theo diễn biến của tự y nhân thấp lùn, toàn bộ mặt đất sụt lún xuống. Tần Vũ chưa chuẩn bị kịp, hai chân đã chìm sâu vào trong vũng bùn. Binh sĩ bên cạnh cũng đã hoàn toàn đi vào trong. Lý Bất Phàm đứng ở xa xa, kinh hãi thất sắc, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Tự y nhân cao đớn uy nghiêm nói, người rốt cuộc là người tới từ đâu? Tại sao phải giết tử cực tinh sứ giả? Tần Vũ nghe tự y nhân chất vấn, thân thể lại càng ngày càng lún xuống sâu. Nhưng đột nhiên, hắn chợt cảm nhận được trong lòng đất giống như đang ẩn chứa một vật chất hỗn độn, thậm chí so với trên bầu trời còn có nhiều hơn. Tâm cơ vừa động, hắn xuất ra sơn nguyên tố pháp tắc. Trên mặt đất bỗng chuyển động âm âm, một khối đá lớn màu xanh trắng từ dưới mặt đất trồi lên, giống như một ngọn núi đứng sừng sững, không ngừng hướng về phía trên dần mọc cao lên. Cứ như vậy, đem Tần Vũ nâng cao vượt ra khỏi đầm lầy. Tốc độ của ngọn núi ấy trồi lên hiển nhiên nhanh hơn so với tốc độ trầm xuống đầm lầy. Tần Vũ vừa lúc thoát khỏi trói buộc, lập tức đem hỗn độn trong Tử Vân Kỳ diễn hóa thành lực lượng hỏa nguyên tố. Thời gian qua rất nhanh, tự y nhân thấp lùn, kinh ngạc nhìn Tần Vũ, trầm giọng nói. Vậy mà lại có thể vận dụng nhiều loại lực lượng nguyên tố, tu huyền giả này thật không có đơn giản. Bất quá Tần Vũ đối với năng lực điều khiển hỏa nguyên tố cũng không có mạnh lắm. Hỏa thế đến trước mặt tự y nhân, chẳng những không tăng mà còn giảm xuống. Tự y nhân phất ống tay áo, liền đem hỏa nguyên tố đó chấn tan đi. Tự y nhân cao lớn, hiển nhiên đã không nén được nữa, cả giận mà nói. Lão phủ không phí thời gian với người, bát long khốn tỏa. Ngay sau đó, hai tay của lão kết thành một pháp ấn kỳ quái. Tần Vũ cảm giác được rõ ràng lực lượng hỗn độn kia diễn hóa, ngoài trừ phạm vi to lớn ra, tốc độ cực nhanh và khống chế tinh vi, quả thật đã tới trạng thái hoàn mỹ. Chỉ thấy trong hư không, bùn lầy cùng với hỗn độn khí tại mặt đất đang được hắn không ngừng diễn hóa thành lực lượng thủy nguyên tố. Có thể nhìn ra, hắn đúng là tu huyền giả truyền tu thủy nguyên tố. Liên tiếp mấy tiếng nổ trầm buồn không ngừng vang lên. Tám cột nước cỡ ba người ôm phóng vút lên cao, dùng phương trận kỳ quái chia ra vây quanh Tần Vũ, giống như tám con thủy long hoàn toàn vây khốn hắn trong đó. Lực lượng nguyên tố mênh mông như thế khiến Tần Vũ cũng rất kinh ngạc. Được, ta nhất định phòng kín người lại. Tự y nhân tấp lùn cũng hạ quyết tâm, không ngừng diễn hóa, làm cho diện tích đầm đầy mở rộng, khiến cho Tần Vũ không còn đủ khoảng trống nữa. Tần Vũ cũng không ngờ mình đã từng là trưởng khống giả vũ trụ đi tới tinh cầu này lại chật vật như thế, bị bước tới nồng nỗi này. Lúc này, đừng nói là hồng bông linh bảo, cho dù là trung phẩm hỗn độn linh bảo từ Vân Kỳ, chỉ sợ cũng không có cách nào chống lại uy lực lớn như thế. Xem ra, tà thần giới quả nhiên không đơn giản. Lý Bất Phàm chứng kiến Tần Vũ không có đường lui, ánh mắt toát ra một tia buồn khổ, khẽ nói lời xin lỗi. Lúc này, tự y nhân cao lớn hiển nhiên đã vận dụng thủy nguyên tố pháp tắc đến cực hạn, từng con thủy long liên tục rống giận không ngừng. Tần Vũ biết rõ, trong thân thể thủy long ẩn tàng lực lượng công kích thủy nguyên tố, thậm chí so với hỗn độn đỉnh bảo còn cường đại hơn nhiều. Nếu như bị chúng nó cắn xé, chỉ e rằng cả thân thể cũng sẽ bị kích thành bột phấn, lập tức không chần chờ gì. Mặt hắn bắn ra hai đạo tinh quang, lập tức hướng lên bầu trời chụp một cái. Giờ khắc này, không gian chợt sụp xuống, trong hư không tràn ngập một cỗ khí tức sinh tử lẫn lộn. Tần Vũ nếu còn che giấu thực lực, có thể đã bị bát lòng khốn tỏa của tên tự y cao lớn kia bước tới tuyệt cảnh rồi. Tên tự y cao lớn kia đối với trình độ khống chế năng lực diễn hóa thủy quyền tố từ trong hỗn độn có thể nói đã đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh. Tam còn thủy đồng hoàn toàn phong tỏa đường lui của Tần Vũ. Nhưng đúng lúc này, chúng cũng chọc giận Tần Vũ rồi đây. Trong đan điền của hắn vốn đang ngừng trệ, bỗng nhiên âm một cái, trở nên thông suốt lại. Dòng xoáy của lục đạo luân hồi thật lớn, cứ như vậy không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện giữa không trung. Đối với lục đạo luân hồi, hai gã tự y nhân hiển nhiên không biết một chút gì, nhưng khí tức hủy diệt và hồi sinh của nó phóng xuất ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Vũ ở Tà Phong Tinh phóng xuất ra lục đạo luân hồi. Âm ầm vang dội, dòng xoáy thật lớn cứ như vậy vắt ngang giữa không trung. Còn ở giữa lục đạo luân hồi, hai dòng khí đen trắng từ đầu tới cuối đan xen vào nhau. Từng đám hỗn độn khí đang hướng ra phía ngoài, mãnh liệt cuồn cuộn trào ra, giống như hàm của ác ma nhè nanh lởm chởm, trông thật chấn động tâm can. Mà giờ phút này, bát lòng khốn tỏa của tên tự y cao lớn dùng toàn lực phóng ra, muốn ngăn chặn nhưng đã hoàn toàn không có khả năng, định dùng hết toàn bộ lực lượng kích về hướng Tần Vũ. Tám con thủy long tức thì quấn vào nhau, không ngừng tiến gần tới Tần Vũ. Tần Vũ thần sắc lạnh lùng, trên khuôn mặt không có một tia dao động tình cảm, ánh mắt trong suốt kia tự như nhìn thấu hết thảy hỗn độn. Đúng trong khoảnh khắc thủy long công kích tới, từ trong miệng của hắn mới thong thả bật tốt lên mấy chữ: "Hủy diệt cho ta." Lúc này, lực lượng của lục đạo luân hồi âm âm bùng đổ, toàn Tà Phong Thành đều bị lay động. Cỗ lực lượng không thể tưởng tượng kia phóng lên cao, tựa hồ hết thảy cũng không để vào trong mắt, điên cuồng xé rách mỗi một tấc không gian nơi đây. Tám con thủy long ở trước mặt lục đạo luân hồi cơ hồ giống như tờ giấy, chỉ trong trước mắt bị xé nát thành mảnh vụn. Thủy long bị hủy, tên tự y cao lớn diễn hóa lực lượng hỗn độn cũng bị chấn động loạn cả lên, phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra thần sắc hết sức hoảng loạn. Tên tự y nhân tấp lùn kinh hãi nói: "Chết tiệt, tên cô này e là đã bước vào cảnh giới thiên mang, chúng ta phải rút về tà thần giới thôi." Nói xong, hắn xoay người đang định bỏ chạy. Ánh mắt của Tần Vũ lạnh như băng, nhìn bóng lưng của hắn. Trong khoảnh khắc, sát khí chợt lóe lên như tia chớp bỏ quát: "Người không có cơ hội trở về. Hôm nay, ngay tại chỗ này, ta sẽ lập bia mộ cho ngươi." Tay hắn vùng lên, lục đạo luân hồi nhất thời ào ào cuốn tới. Bên trong dòng xoáy sinh tử luân chuyển, tên tự y nhân thấp lùn không có chút năng lực phản kháng nào. Dường như lực lượng trạch nguyên tố của hắn chỉ giống như là trò chơi trẻ con, trong nháy mắt bị hút cho cạn sạch, cả linh hồn thân thể đều hoàn toàn bị hủy diệt. Tên tự y nhân cao lớn tựa hồ chợt tỉnh lại, liều lĩnh nhắm về hướng Tần Vũ vọt tới, nhưng hắn không có đủ thủ đoạn nào để mà chống kích nữa. Tần Vũ sát tính đã dậy lên, vốn không định lưu lại tính mạng tên nào cả. Lục đạo luân hồi cuốn tới, tên tự y cao lớn cũng theo chân tên tự y nhân thấp lùn tiến biến mất khỏi cõi đời này. Tất cả những tên binh sĩ tại đây đều rơi vào trong vũng bùn do tên tự y nhân thấp lùn làm ra. Nhân chứng còn sống sót trước mắt cũng chỉ còn có tên Lý Bất Phàm kia. Hắn đã hoàn toàn bị thủ đoạn giết người của Tần Vũ làm cho khiếp đảm. Tần Vũ cũng không vội thu hồi lục đạo luân hồi. Hắn có chút ngỡ ngàng, nhìn đám người hỗn độn đang không ngừng phát triển. Mà bên trong hỗn độn giống như ẩn chứa một phương thiên địa khác, vô cùng huyền bí nhưng không thể nắm bắt. Có lẽ tu vi của Tần Vũ hiện giờ vẫn còn chưa đủ để thấu hiểu nó, cho nên không cách nào thăm dò ra. Hắn không khỏi bất lực lắc lắc đầu. Nhưng khiến Tần Vũ cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là trong vòng xoáy hỗn độn mở rộng, lục đạo luân hồi vận chuyển cũng càng lúc càng mạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy được như lục đạo luân hồi càng ngày càng thoát ra khỏi quyền khống chế của mình, tự như có một loại lực lượng nào đó ở trong đó không ngừng phát sinh biến đổi. Có điều Tần Vũ cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì. Hắn hít một hơi thật dài, nhằm hướng Lý Bất Phàm đi tới. Lý Bất Phàm cũng thật không ngờ năng lực của Tần Vũ lại kinh khủng đến như thế. Cao thủ của tà thần giới cũng không thể làm gì hắn. Lúc này hắn rất sợ hãi, sớm đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu chết. Tần Vũ đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Người còn có lời gì muốn nói với ta không?" Lý Bất Phàm thản nhiên cười đáp: "Chuyện đã tới bước này, ta còn có gì để nói? Động thủ đi, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi." Tần Vũ hừ lạnh một tiếng: "Người có biết vừa rồi vì sao ta lại cười không? Chính là vì lời nói của ngươi, chứng tỏ bản tính của ngươi cũng không phải một kẻ chuyên làm điều ác. Cái này cũng là một lý do khiến ta sẽ không giết ngươi." Lý Bất Phàm trong lòng cả kinh, hắn thật không ngờ Tần Vũ lại nói ra câu ấy. Ngươi vì sao lại không giết ta? Bởi vì Đại Thúc, vì Linh Nhi, có điều quan trọng nhất là vì ngươi. Ngươi họ Lý, lại tên là Bất Phàm. Đây là tên Đại Thúc đặt cho ngươi, muốn ngươi vùng lên, hy vọng ngươi sau này có một tu vị bất phàm. Hiện giờ ta không thể giết ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta thất vọng. Ngươi vì cái gì? Lý Bất Phàm nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ khẽ thở dài rồi nói: "Đêm nay ta sẽ rời đi và sẽ không quay lại đây nữa. Hiện giờ đại thúc đã tuổi già sức yếu, hy vọng người có thể gánh vác, bao bọc hai người bọn họ, bảo vệ tốt cho bọn họ. Nói xong, Tần Vũ không để ý đến phản ứng của Lý Bất Phàm, đã biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Trong chiến trường hỗn loạn ban nãy, chỉ còn Lý Bất Phàm đứng bất động nhìn lên bầu trời. Trong đầu hắn đang lo lắng suy nghĩ, không ai biết hắn đang nghĩ tới điều gì, chỉ có điều trong ánh mắt của hắn lại toát ra vài phần áy náy. Rời khỏi nơi này vốn là quyết định của Tần Vũ, chẳng qua Tần Vũ không ngờ Lý Bất Phàm lại báo việc Tần Vũ giết chết Tử Cực Tinh sứ giả cho Tà Thần giới. Hơn nữa, mới vừa rồi Tần Vũ phát động lực lượng lục đạo luân hồi đã rung động toàn bộ Tà Phong Thành, có rất nhiều nhóm thủ vệ liên tục vọt tới nơi này. Tần Vũ ẩn tàng khí tức, lặng yên không một tiếng động, sống mình ở một chỗ hẻo lánh trong Tà Phong Thành, chờ cho đến khi trời sáng. Hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên vừa xuyên qua tầng mây chiếu xuống Tà Phong Thành, trên đường đã ồn ào náo nhiệt, các cửa hàng mở cửa buôn bán như thường ngày, người qua lại tấp nập không ngớt. Tà Phong Thành này không hổ danh là một tòa thành bậc nhất của toàn bộ Thương Thần Tinh Hệ. Mấy ngày qua Tần Vũ luôn tránh ở trong phòng, lúc này mới phát hiện nơi đây quả thật là một chốn phồn hoa sầm uất trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Có điều cuộc chiến đêm qua cũng đã dậy lên một hồi phong ba trên toàn thành. Người bị chết chính là người của Tà Thần giới. Thành chủ của Tà Phong Thành càng thêm thấp thỏm lo âu, chỉ sợ Tà Thần giới sẽ trách tội xuống. Một mặt thành chủ không ngừng chiêu mộ tu huyền giả, một mặt dốc hết sức truy tìm tung tích của hung thủ. Tối hôm qua, Tần Vũ hành sự cũng coi như rất gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào, mà bọn người thành chủ phái đi điều tra không tra được lực lượng của lục đạo luân hồi. Lý Bất Phàm cũng không đem lại sự tình Tần Vũ nói ra. Vì thế, Tần Vũ không bị ảnh hưởng gì cả. Giữa trưa hôm ấy, tại giữa khu vực phía đông nam chủ thành, dòng người bắt đầu chuyển động. Rất nhiều tu huyền giả đều tại đây tụ tập. Tần Vũ hỏi ra mới biết, nơi mọi người đang tụ tập là chỗ chiêu mộ tu huyền giả. Nghe nói mấy năm nay, đội quân của chiến thần giới càng ngày càng hùng mạnh, không ngừng tiến gần tới Tà Thần giới. Vì thế, Tà Thần giới mới cần phải gấp gáp chiêu bộ tu huyền giả đi Thất Tuyệt Tinh Hệ để chiến đấu với chiến thần giới. Bởi vì tu huyền giả được chiêu mộ ở đây, sau khi lập công sẽ có cơ hội vào ở trong Tà Thần giới. Điều này làm chấn động cả giới tu huyền giả. Rất nhiều tu huyền giả nghe tin đã tới đầy báo danh. Mà lúc này, Tần Vũ chợt có một quyết định, hắn sẽ báo danh đi Thất Tuyệt Tinh Hệ. Sau trận chiến ngày hôm qua, Tần Vũ phát hiện bản thân của mình đối với việc lĩnh ngộ hỗn độn rõ ràng tăng thêm một cảnh giới. Trong việc khống chế hỗn độn, biến hóa kia, dù rất nhỏ, nhưng cũng cho hắn cảm giác càng ngày càng thuần thục hơn. Có lẽ chỉ có trong chiến đấu, hắn mới có thể hoàn toàn đột phá được bình cảnh của mình. Ngoài ra, hắn còn muốn nhận cơ hội này để thăm dò thông tin về Tà Thần giới thần bí kia. Bên trong quảng trường, tu huyền giả đồng đúc đứng chèn chúc. Những người này có năng lực diễn hóa và khống chế hỗn độn rất cao. Phần lớn bọn họ là các cao thủ xuất thân từ các đại môn đại phái, thậm chí còn có môn chủ tự mình cử người tới đây báo danh. Cho nên, những người này cũng tự chia ra ba cấp bậc thượng, trung, hạ. Cấp bậc cao thì được dùng truyền tống trận đưa thẳng tới chiến trường Thất Tuyệt Tinh Hệ. Cấp độ thấp thì phải trải qua huấn luyện một đoạn thời gian mới có thể đi tới chiến trường. Hơn nữa, bọn người bị phân phối đến khu vực chiến trường nào cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Nói cách khác, người có cấp độ càng cao thì dễ dàng đạt được vinh dự, còn phần lớn người cấp độ thấp thì coi như là vật hy sinh. Tần Vũ đi vào ở bên trong quảng trường. Vừa xảy ra, đã nhìn thấy tu huyền giả xếp thành hàng dài đang tiến hành báo danh. Có một kẻ còn tự cho mình là siêu phàm vênh mặt lên. Có lẽ người tuyển binh sợ rằng trong lúc nhất thời mọi người sẽ đấu khẩu gây ra các trận quyết đấu không mong muốn, cho nên bốn phía đều có trọng binh trấn giữ. Sau khi một người nào đó được thông qua, sẽ trực tiếp tiến vào truyền tống trận, truyền tới Thất Tuyệt Tinh Hệ hoặc giữ lại để huấn luyện. Với cá tính của Tần Vũ, đương nhiên không thèm tranh chấp với những người này. Hắn cứ như là vậy mà chờ đợi gần hai canh giờ, rốt cuộc cũng tới chỗ tuyển mộ. Nơi gọi là chỗ tuyển mộ này càng có nhiều trọng binh trấn giữ, bởi vì Tà Thần giới sứ giả vừa bị giết chết, cho nên phó thành chủ đã tự mình đến đây chiêu mộ binh lính. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, đang sắp xếp lại danh sách. Do Tần Vũ không có tông phái nào đề cử, vì thế hắn chỉ có thể xếp vào hàng ngũ tu huyền giả cấp độ thấp nhất. Chẳng qua đối với những thứ cấp bậc này, hắn cũng không hề quan tâm tới. Xem ra tà thần giới đối với tất cả tu huyền giả đều có sức hấp dẫn rất lớn. Dù sao đó chính là nơi ở của tà vương Tử Dạ Thương Long. Hơn nữa, nơi đó có thể nói là một vùng đất lành cho tu huyền giả. Đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc hỗn độn, được thiên nhiên ưu đãi, không chỉ có vật chất hỗn độn phong phú, hơn nữa cao thủ trong đó lại rất nhiều. Tần Vũ sau khi được biên chế sắp xếp cũng không quan tâm tới đội viên cùng tổ với mình. Ngược lại, hắn thu xếp tiến vào truyền tống trận trước. Xem ra, cuộc chiến ở Thất Tuyệt Tinh Hệ đối với tà thần giới có sức ép rất lớn, cho nên mới phải tuyển mộ tu huyền giả gấp rút như thế. Truyền tống trận được thiết lập giống như một cái tế đàn. Ở giữa có một pháp trận đang không ngừng vận chuyển. Bên trong tựa hồ khởi động một không gian pháp tắc nào đó. Pháp trận đem những tu huyền giả này trực tiếp truyền tống tới Thất Tuyệt Tinh Hệ. Cái này đối với Tần Vũ cũng không xa lạ gì. Dù sao mỗi trường không giả đều có năng lực. Đợi đến khi Tần Vũ lĩnh ngộ được không gian pháp tắc của tinh vực này, một bước đi hàng vạn ức dặm cũng là không phải là chuyện khó. Chỉ có điều mục tiêu của Tần Vũ cũng chính là lĩnh ngộ pháp tắc của hoàn vũ trụ nguyên thủy này. Trong nháy mắt, Tần Vũ đã rời khỏi Thương Thần Tinh Hệ, đi tới Thất Tuyệt Tinh Hệ. Nơi này cũng là một tinh vực được khai tích trong nguyên thủy vũ trụ, nhưng phạm vi của nó so với Thương Thần Tinh Hệ lớn hơn rất nhiều. Lực lượng quen thuộc lại áp chế lên đan điền của Tần Vũ, giống như ở Thương Thần Tinh Hệ. Hiển nhiên pháp tắc nơi này là cùng do một người sáng tạo ra. Tần Vũ bị truyền tống tới một tinh cầu tương đối hoang vu trong Thất Tuyệt Tinh Hệ. Phần lớn người dân đã không ở lại đây, nhưng vẫn còn những kiến trúc khổng lồ sót lại. Hiển nhiên người nơi đây đã di tản cách đây không lâu. Xem ra, nơi này cách chiến trường không còn xa nữa. Đa phần các tu huyền giả nếu muốn tiến vào tà thần giới đều tham dự trong tràng loạn chiến này. Tần Vũ đi theo đoàn người phía trước, dọc theo ngã tư đường đi thật lâu mới đến một địa phương hoang vu. Bốn phía là tường cao 10 thước, cửa đá đèn nhánh thấu phát ra một cỗ uy nghiêm, như thể là khi bước vào bên trong thì cũng có nghĩa là không có cách nào thoát ra. Đúng vậy, nơi này chính là nơi đóng quân, bên trong cũng có truyền tống trận. Lợi dụng truyền tống trận không ngừng đưa tu huyền giả tới chiến trường. Song mục đích cuối cùng của mọi người chính là đạt được công huân để tới tà thần giới. Đây cũng là tư tưởng mộng mị của mỗi tu huyền giả. Tần Vũ đi theo đám người tiến vào bên trong cánh cửa. Lúc này một đại hán thân thể rắn chắc, thô kệch, giáp thủ toàn thân, hồ lớn. Hạ đẳng binh, xin mời đi lối này. Các người chưa có tư cách tới chiến trường, biết chưa? Nói xong, hơn 10 người đều hướng về phía đại hán bước đi. Tần Vũ tất nhiên cũng ở trong số đó. Hạ đẳng binh sao? Người cũng không nhìn xem thực lực của lão tử ta sao? Không ngoài tiến cử chính là hạ đẳng binh sao? Thật là ngu xuẩn. Một người đứng trước mặt Tần Vũ xăn tay áo, có vài phần khí chất thử sinh, thấp giọng oán hận, quay đầu nhìn Tần Vũ rồi nói: "Huynh đệ, ngươi là người của tông môn nào? Nhìn rất lạ đấy, là Ly Hỏa Huyền môn hay Thủy Thần tông?" Tần Vũ nhíu nhíu mày, sau đó mỉm cười lắc lắc đầu rồi nói: "Ta chỉ là tu huyền giả, không có tông môn gì thôi." Người đó có mắt sáng ngời, hằng hắc cười đáp: "Thì ra ngươi cũng không có tông môn. Ta với người giống nhau, chính là tự học mà thành, tự nhận thiền tử siêu việt. Sợ là cả tà phong thành này cũng không có ai có thể so sánh với ta. Bởi vậy, ngươi và ta phong cho ta danh hào Tà Phong Đại Vương Vũ Văn Thác. Ngươi xưng hô thế nào?" Tần Vũ xấu hổ cười, thần thức đảo qua, ngay lập tức đã biết được tu vi của người này. Thực lực mặc dù không có gì đáng nói, nhưng đối với năng lực lĩnh ngộ hỗn độn thì không thể đoán trước. Tần Vũ trả lời: "Tại hạ Tần Vũ, sau này còn mong chỉ giáo thêm." Vũ Văn Thăng cực kỳ hài lòng, gật gật đầu rồi nói: nói hay lắm. Ta cho ngươi biết một ít bí mật. Kỳ thật tu huyền giả không có ai tiến cử như chúng ta. Trên chiến trường dễ tồn tại nhất. Chỉ cần có thể sống, lo gì không thể lấy được công huân nữa chứ. Bên lúc đó tùy tiện lấy đầu một hai tên thủ lĩnh chiến thần giới, khi tiến vào tà thần giới cũng có nhiều ích lợi. Yên tâm đi, sau này ta sẽ chiếu cố cho ngươi. Vũ Văn Thăng tự cao tự đại này đích thực là rất có khả năng. Bất quá, những lời này không lọt vào tai Tần Vũ chút nào. Tu huyền giả không có tông môn đề cử, ước chừng có 5-10 người. Theo tên đại hán kia đi tới một khoảng sân trống trải. Trên khuôn mặt dữ tợn của đại hán có một vết thẹo lớn, hiển nhiên là trên chiến trường liều mạng đã lâu. Nét mặt của hắn khinh thường, lạnh lùng, đảo qua đám hạ phẩm tu huyền giả, cao giọng nói: Từ nay về sau, Long Việt ta chính là thống lĩnh của các ngươi. Ta sẽ đem bọn ngươi, cứ 10 người chia thành một đội, huấn luyện 3 ngày, sau đó tới Xích Nhật Tình trước, quyết một trận tử chiến cùng với chiến thần giới. Xích Nhật Tình không phải là chiến trường chính ư? Người muốn chúng ta làm pháo hôi sao? Đột nhiên một gã tù huyền giả hồ lớn, những lời này nhất thời khiến mọi người náo loạn. Đám tù huyền giả này, mặc dù không có tông môn đề cử, nhưng phần lớn đều tự cho là bản thân bất phàm. Đối với linh ngộ, diễn hóa, hỗn độn vật chất cũng có thành tựu. Nghe thấy mình phải đi làm pháo hôi, họ đều rất là bất mãn, hoàn toàn không để người thống lĩnh kia vào mắt. Lòng Liệt nhìn đám tù huyền giả đang dao động, vết sẹo trên mặt bỗng nhúc nhích, đột nhiên giơ cánh tay trái lên, lòng bàn tay nắm chặt. Bên ngoài thân thể không ngờ đã phủ động một cỗ hỗn độn khí đã quánh. Tần Vũ trong lòng cả kinh, hắn đã cảm giác được hỗn độn nguyên trong cơ thể Long Liệt cường đại cỡ nào. Trong sát nà đó, hỗn độn khí đã bị hắn diễn hóa thành từng đạo bạch quang lãnh liệt, trông giống như cuồng long thét giận vọt tới. Từ giữa không trung tạo thành một vòng lồi điện áp xuống. Đám tu huyền giả thấy thế, nhất thời kinh hãi, liền vận chuyển hỗn độn nguyên thả ra hỗn độn khí, sau đó diễn hóa ra nguyên tố lực lượng của mình. Lôi điện này cực kỳ mạnh, trình độ điều khiển của người thì triển sớm đã tới độ thuần thục. Nguyên tố lực lượng của đám hạ đẳng tu huyền giả nhất thời bị áp chế triệt tiêu. Long Liệt mắt hổ phát uy, thu hồi lôi nguyên tố lực lượng, lạnh lùng nói: các người chỉ là hạ đẳng tu huyền giả, có người nào đã đạt tới đại huyền cảnh lấy tư cách gì để đặt điều kiện với ta? Nếu có năng lực thì tới ta thân giới thử xem. Vũ Văn Thác hùng hằng nhổ toẹt một bãi nước bọt, thập giọng mắng: lão hỗn đản này, để chúng ta làm pháo hôi mà còn muốn nói lý, ngu xuẩn. Tần Vũ tại ở bên quan sát, mới vừa rồi trong khi lôi nguyên tố bộc phát, hắn đã sớm sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Bây giờ con nói thế nào cũng không thể tránh phải một lần làm pháo hôi. Tần Vũ nghi vấn hỏi: tại sao đi tới Xích Nhật Tình lại gọi là pháo hôi? Vũ Văn Thác hừ lạnh một tiếng: tên kia căn bản không xem tu huyền giả chúng ta ra gì. Xích Nhật Tinh này chính là nơi giao chiến khốc liệt nhất giữa tà thần giới và chiến thần giới, có thể nói so với địa ngục còn kinh khủng hơn. Nếu không có một lực lượng bình lực lớn thì xác suất sinh tồn ít lại càng ít. Chúng ta cũng là quân chủ lực mà biến thành vật thế mạng, sớm biết thế này ta đã không tới đây. Tần Vũ gật đầu cười nói: ta nghĩ bây giờ quay lại cũng đã muộn rồi. Đối với chiến trường ác liệt trước mắt, Tần Vũ không chút lo lắng. Nếu gặp khó khăn trong loạn chiến, hắn có thể dựa vào lục đạo luân hồi mà bảo toàn tánh mạng, hắn có vẻ không sợ gì. Sau đó, Long Liệt đưa tổng cộng 53 hạ đẳng tu huyền giả chia làm 5 bình đội. Chỗ Tân Vũ chỉ có 10 người. Đội trưởng là một đại hán tên Dương Thiên Hành. Mặc dù người này có phần thô kệch, nhưng đối với điều khiển hỗn độn lại rất thuần thục. Trong đội thì hắn cũng là người lĩnh ngộ cao nhất, truyền tu lực lượng hỏa nguyên tố. Vũ Văn Thăng cũng ở trong tiểu đội này. Xem ra, hắn cuối cùng cũng không đảo ngũ. Ba ngày này nó là huấn luyện, kỳ thật là để chờ thời cơ chiến đấu. Nếu thời cơ chưa đến, cho dù có phát động nhiều binh lực cũng không thể thay đổi thế trận. Tần Vũ cũng đợi thời cơ, muốn từ cấm khu tiến vào tà thần giới. Hiển nhiên không thể vội vã được. Cho dù có thể tiến vào truyền tống trận, cũng không có cách nào nắm lấy một chút pháp tắc không gian. Cho nên, hắn chỉ có thể giành lấy công huân mới có thể tiến vào tà thần giới. Ban đêm, giữa sân mọc lên một quả cầu lửa. Tất cả mọi người đều vây quanh đàm luận kỹ xảo điều khiển nguyên tố lực lượng. Tần Vũ nghe ngóng cẩn thận, cảm khái và hiểu ra rất nhiều chuyện. Vũ Văn Thác bên cạnh không để tâm lắm. Phần lớn câu chuyện của hắn chỉ là kinh nghiệm tại tà thần giới. Bất quá, tu huyền giả bốn phía nghe thấy cũng thú vị. Hiển nhiên là không suy nghĩ gì. Đi tới Nguyên Thủy Vũ Trụ đã lâu như vậy. Đối với việc giải thích về hỗn độn, Tần Vũ cũng coi như có thu hoạch, nhưng còn nhiều nghi vấn vây khốn hắn. Có điều nơi này đông tu huyền giả như thế, chính là cơ hội tìm hiểu tuyệt vời. Vũ Văn Huynh, huynh biết nguyên nhân của lần loạn chiến này không? Vũ Văn Thạc có chút đắc ý, nở nụ cười nói: chuyện này xem như người đã hỏi đúng người. Tà Phong Đại Vương ta không chỗ nào là không biết. Mọi người đều biết chiến thần giới muốn cướp đi của tà thần giới một ít đồ vật, nhưng lại không biết nó là gì. Bất quá ta có thể nói cho người biết, nhưng người không được nói với ai. Tần Vũ đoán chừng Vũ Văn Thác này nửa là nghe người khác đã nói chuyện này qua. Bất quá Tần Vũ cũng tò mò nên nói: được, ta hứa với huynh. Vũ Văn Thác nhíu nhíu mày, sắc mặt đột nhiên có chút ngưng trọng hẳn, thấp giọng nói, ta cũng không nói quá đâu. Kỳ thân ta thần tử giác thường lòng trước khi sáng tạo ra tam đại tinh hệ, có cất trữ một hỗn độn giới thần bí, huyền bí dị thường. Trên thần giới phát động chiến tranh, mục đích cũng chính là muốn cướp khối hỗn độn giới này đấy. Tần Vũ có chút ngạc nhiên hỏi, hỗn độn giới thần bí, nó là cái gì? Vũ Văn Thăng ra vẻ nghiêm nghị nói, cứ thong thả nghe ta nói, từ trước khi tinh vực này bị khai tích, mỗi một tấc không gian đời này đều rất nhiều hỗn độn vật chất. Nhưng rất lâu trước đây, cả vũ trụ đã hình thành mấy không gian, chúng được giấu bên trong vô hạn vũ trụ. Cho đến nay cũng chưa xuất hiện, không biết tại sao tự sắc thường lòng lại tìm được một không gian như vậy. Tần Vũ bất đắc dĩ cười khổ, người nghĩ ta sẽ tin sao? Chẳng lẽ vũ trụ này có thể tự nó sinh ra không gian? Ta đoán tất cả tu huyền giả cũng sẽ không tin lời người nói. Vũ Văn Thăng hừ lạnh một tiếng, tin hay không thì tùy ngươi, ta đã sớm biết rằng người sẽ không tin mà. Tần Vũ không ngờ Vũ Văn Thác lại nói như vậy, tức từ nghiêm túc nói, được rồi, chúng ta nói chuyện khác. Người biết người có cảnh giới pháp thần hay đại huyền cảnh trong lời bọn họ nói là như thế nào không? Người nếu là tu huyền giả, tại sao lại không biết điều này? Vũ Văn Thác ngạc nhiên hỏi lại. Tần Vũ lạnh nhạt cười, mấy trăm năm nay ta đều bế quan tu luyện, cơ hồ không gặp người ngoài nào cả, cho nên đối với chuyện này cũng không rõ. Vũ Văn Thác giận mình nói, thì ra là như thế, ta đây sẽ giảng giải cho người biết. Pháp thần, đại huyền, thiên mang, hoàn hư, quy thần, hóa nguyên là sáu đại cảnh giới phân cấp như vậy, chính là dựa vào khả năng diễn hóa hỗn độn vật chất của tu huyền giả. Tuy nhiên pháp thần hay đại huyền cảnh có thể vận dụng nguyên tố lực lượng, tiến hành biến hóa lực lượng cường đại hơn. Còn thiên mang là quá trình lĩnh ngộ, đạt tới hoàn hư cảnh giới là lúc đó có thể hoàn toàn nắm trong tay nguyên tố lực lượng, có thể xuất ra những chiêu thức cực kỳ cường đại. Chúng được gọi là cấm thuật. Mà khi đã đạt tới quỳ thần hoặc tiếp cận hóa thiên, cũng là cảnh giới của tự sắc thường lòng. Bản thân có thể dùng lực lượng tùy ý khai tích tinh vực. Tần Vũ nghe xong thì nhíu mày. Nói như vậy, ta thân tự sắc thường lòng còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất sao? Vũ Văn Thăng thần bí cười nói. Trên lý thuyết thì có thể nói là như thế. Bất quá, nếu đạt đến quỳ thần cảnh giới, cũng đã đủ để khai tích một tinh vực. Ta thật sự không thể tưởng tượng được nếu có người đạt tới hóa thiên cảnh sẽ là như thế nào. Tu vi kinh khủng lắm. Tần Vũ nghĩ thầm rằng nếu có thể đạt tới cảnh giới như vậy, có lẽ chính là điều mà hắn đang theo đuổi là thiên đạo bấy lâu nay. Ngoài ra Vũ Văn Thăng còn giải thích cho Tần Vũ về diễn hóa hỗn độn với tế luyện tình bảo cùng với sự ảnh hưởng của cấm thuật trong không gian này. Tất cả mọi người xem ra rất phức tạp. Bất quá, Tần Vũ thấy Vũ Văn Thác mặc dù cảnh giới không cao, không đáng nhắc đến, nhưng tựa như hắn là người biết tất cả mọi chuyện. Có thể nói tà thần giới đối với hắn không có gì là bí mật. Vũ Văn Thác liếc mắt nhìn Tần Vũ rồi nói, theo ta thấy, tu vi của người đã đạt tới đại huyền cảnh giới, mặc dù so với ta kém hơn một ít, hơn một tầng, nhưng tương lai rất là có triển vọng. Yên tâm, ta sẽ chỉ bảo cho người thêm. Vừa dứt lời, một thanh niên khôi ngô đi tới trước mặt Vũ Văn Thác, cười lạnh rồi nói, thật là nực cười, một tên đại huyền cảnh sơ kỳ lại tự nhận mình là thiên mạng cao thủ, đúng là vô sỉ mà. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, tên người nọ chính là đội trưởng Dương Thiên Hành. Người này cũng không có tông môn tiến cử, nên mới đến nơi này. Bất quá, hắn quả thật là một cao thủ thiên mạng cảnh giới. Tính tình nóng này dị thường, hình như vì từng giết người mà bị ta phong thành trục xuất một thời gian trước. Vũ Văn Thăng thấy Dương Thiên Hành tới, vội vàng cúi đầu cười nói, hóa ra là Thiên Hành đại ca, ta làm sao dám múa búa trước cửa lộ bản cả chứ, có gì xin cứ chỉ giáo. Dương Thiên Hành khinh miệt đảo mắt nhìn Tần Vũ, lãnh đạo nói, người cũng là binh lính của ta, ngày mai chúng ta sẽ xuất trình tới Xích Nhật Tinh, mấy tên tu huyền giả thấp kém các ngươi có thể đi phía sau ta. Lông mi của Tần Vũ nhíu chặt, cáu giận, nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Vũ Văn Thăng trông rất bỉ ổi, cười mà nói, điều này là tất nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ đứng sau ngài, chắc cũng không có ai muốn chết sớm, ngài thấy sao? Dương Thiên Hành ha ha cười nói, người biết là tốt rồi. Nói xong, Dương Thiên Hành nhìn Tần Vũ với vẻ phẫn nộ, xoay người rời đi. Một người như thế, Tần Vũ tất nhiên sẽ không để vào trong mắt, chỉ là nhìn bộ dáng hèn mọn, bỉ ổi của Vũ Văn Thác, trong lòng Tần Vũ thật sự có chút bất mãn. Vũ Văn Thăng thật ra vẫn không thèm để ý, cười cười mà nói. Loại chó cắn càn thường như vậy. Trên chiến trường, kẻ chết trước tuyệt đối là hắn. Cứ để cho hắn làm cái chức thiên hành bình đội gì gì đó đi. Nghe mà đã thấy ác tâm rồi. Tần Vũ không để ý tới điều này, lại hỏi. Bình đội chúng ta gồm những người nào? Vũ Văn Thăng nhíu mày. Còn có hai huynh đệ tự xưng là Tà Phong Song Long. Bọn họ đều có tông môn. Bật quá cũng không có ai tiến cử. Còn lại phần lớn đều là vô danh tiểu tốt, không nói đến cũng được. Tần Vũ nghe xong thì gật gật đầu, đôi mắt chợt bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn về phía xa xa. Thế rồi ba ngày trôi qua, nơi này đã chiêu mộ rất đông các tu huyền giả tới từ các tinh hệ. Hơn nữa, tiền tuyến ngày nào cũng có chiến báo rằng tà thần giới tình thế lúc này có thể nói là rất nguy ngập. Dường như nửa thất tuyệt tinh hệ đã nằm trong tay chiến thần giới. Nếu không phát động đại binh phản kích, e rằng thất tuyệt tinh hệ sớm muộn gì cũng nằm trong tay chiến thần giới. Ngày tiếp theo, Long Liệt đưa 10 tiểu đội tu huyền giả điểm danh qua một chút, chuẩn bị tự thân thống lĩnh bọn họ đi tới chiến trường Xích Nhật Tinh. Từ những người này ra, còn có hơn 1000 bình đội cùng với đại quân hơn 1 vạn đội. Nhưng đây là quân chủ lực của tà thần giới. Thời cơ chưa đến, tuyệt đối không dễ dàng và xuất binh. Cho nên 10 tiểu đội bọn Tần Vũ hoàn toàn là làm pháo hôi cho đội quan chủ lực. Nếu như vận khí tốt, có thể làm nhiễu loạn sự công kích của chiến thần giới. Vận khí không tốt sẽ chết hết. Tần Vũ đối với chiến trường này cũng không có hứng thú gì. Chủ yếu là muốn nâng cao trình độ điều khiển nguyên tố lực lượng. Phần còn lại là để đạt được công huân mà tiến vào tà thần giới thôi. Trên truyền tống trận, Tần Vũ cảm giác được rõ ràng không gian pháp tắc phát sinh thay đổi rất nhỏ, song lại biến hóa rất vi diệu. Lộ tuyến của huyệt truyền tống trận này hoàn toàn thay đổi, đảo mắt đã tới trên bầu trời của Xích Nhật Tinh. Xích Nhật Tinh là một tinh cầu không có người ở, giống như mặt trời bạo phát ra ánh hỏa diễm nóng rực, khói đen cuồn cuộn bao trùm mặt ngoài tinh cầu. Tần Vũ ánh mắt tập trung, phía xa xa, trong tinh hệ, không ngừng chớp lên những quang hỏa mỹ lệ. Các loại nguyên tố lực lượng liên tiếp nổ ra. Nếu không có nguyên thủy vũ trụ bao bọc, sợ rằng nơi này sớm đã bị nghiền nát. Mà tiềm ẩn trong tinh vực này chính là hỗn độn vật chất, tinh thuần đồng đậm. Cho nên, thực lực của tu huyền giả cũng tăng lên một cảnh giới. Trong lúc phát huy nguyên tố lực lượng, có thể nói như là cá gặp nước. Long Liệt thét lớn, tất cả binh đội ẩn núp, chuẩn bị tiến hành đột kích. Đang nói, mười mấy binh đội trong nháy mắt đã tìm được chỗ núp. Phiên tinh vực này phạm vi cũng quá lớn đi. Hơn nữa có rất nhiều tinh cầu, cho nên muốn ẩn nấp thần nhân cũng không phải việc khó. Tần Vũ đi theo Dương Thiên Hành, nằm trên một tinh cầu không người. Đợi bình đội chiến thần giới đến. Vũ Văn Thăng ở bên có vẻ cực kỳ khẩn trương, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán. Tần Vũ thấp giọng nói, người đang sợ cái gì vậy? Vũ Văn Thăng run rẩy đáp, bình đội chiến thần giới rất nhanh sẽ tiến đến, nhân số chắc cũng trên 3 vạn. Hơn nữa phần lớn là tu huyền giả rất mạnh, mà chúng ta chỉ có không đến 100 người. Lần này khẳng định là giữ nhiều lành ít. Chắc người không biết, phiến tình vực phía trước đã có mấy vạn tu huyền giả bỏ mạng, thấy chất khắp nơi, thảm không kể xiết. Tần Vũ nhớ mày hỏi, nếu như đã biết là giữ nhiều lành ít, tại sao ngươi lại còn tới đây đầu lính cơ chứ? Vũ Văn Thăng tựa hồ còn có ẩn tình, bật đặc dĩ lắc đầu, nhưng không trả lời câu hỏi của Tần Vũ. Tần Vũ mặc dù biết hắn đang che giấu điều gì đó, nhưng cũng không hỏi tiếp. Lúc này, Dương Thiên Hành hô lên. Các huynh đệ, chuẩn bị cho tốt, có năng lực thì theo ta giết địch, không có năng lực thì tự vẫn tạ tội cho ta. Đời này không chứa những phản đồ nhu nhược như vậy. Trong số 10 người này, ngoại trừ Tần Vũ và Dương Thiên Hành ra, tất cả đều có tu vi đại huyền cảnh. Tần Vũ che giấu lục đạo luân hồi rất kỹ, hơn nữa thực lực chân chính của hắn cũng không nằm trong hỗn độn, cho nên không ai có thể nhìn ra được tu vi của Tần Vũ. Sau một lát, nguyên tố lực lượng mãnh liệt như thủy triều ập đến, xem ra đại quân chiến thần giới đã đến gần. Tà thần giới có thật sự quan trọng đối với tu huyền giả như vậy không? Tần Vũ đột nhiên hỏi. Vũ Văn Thăng trầm tư một lát, nét mặt có chút ngưng trọng nói. Tà thần giới cũng chính là nơi Tử Sắc Thương Long cùng với những cao thủ tu huyền giả cao cấp nhất đang ở. Đó cũng là nơi mà tu huyền giả tu vi thấp như chúng ta mơ tưởng. Nghe đồn chỉ cần có thể tiến vào tà thần giới, nơi đó có tinh thần lạc ấn của Tử Sắc Thường Long lưu lại trong lúc tu luyện. Tốc độ tịnh tiến tu vi có thể tăng lên gấp 100 lần. Hơn nữa, tu huyền giả nơi này đều có quyền lợi thống lĩnh cả một chủ thành. Nói như vậy, tất cả mọi người đều là vì tu vi và quyền lợi nên mới tham dự trang đại chiến này sao? Vũ Văn Thác nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Chẳng lẽ người thì không phải sao? Tần Vũ lắc đầu không nói gì. Lúc này, có một cỗ khí lưu cực kỳ cường đại từ phía xa trong tinh vân ảo tới. Dương Thiên Hành nhắc mọi người đề phòng mà nói. Bọn họ đã tới rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm náo loạn lộ tuyến công kích của địch, trợ giúp quân chủ lực cướp lấy Minh Huyễn Tinh ở 3.000 dặm phía trước. Minh Huyễn Tinh này vốn là chủ tinh của Thất Tuyệt Tinh Hệ. Chủ thành Minh Huyễn Thành từng nắm trong tay tất cả quyền lợi của Thất Tuyệt Tinh Hệ. Bất quá, 7 ngày trước, tinh cầu này đã bị chiến thần giới chiếm lĩnh. Mặc dù kịp thời di chuyển đi 50 vạn người, nhưng cũng có gần 10 vạn cư dân bị giết hại. Đây cũng là lần tử vong nhiều nhất trong lần loạn chiến này. Sau một lát, trên 1 vạn binh lính chiến thần giới đã bay tới. Bọn họ toàn thân đều mặc chiến giáp đỏ sậm. Mặt ngoài các một bức hình nam tử khôi ngô, cầm trong tay một trường côn, đang ngửa mặt lên trời thét dài. Vô hình chung phóng ra một cỗ chiến ý. Ra thì bọn họ đều khắc hoa văn màu đen. Trong lúc chiến đấu sẽ nổi lên, trông giống như là quái xà bò trên người, cực kỳ quỷ dị. Dương Thiên Hành thấy thời cơ đã đến, lập tức rống to. Chú ý phương thức chiến đấu của bọn họ, theo sát phía sau ta. Phương thức chiến đấu sao? Không đợi Tần Vũ dùng thần thức tra xét, Dương Thiên Hành đã xông ra ngoài, những người còn lại đuổi theo phía sau. Trong tinh vực này, hỗn độn vật chất cực kỳ nồng đậm. Dương Thiên Hành vận chuyển hỗn độn nguyên tố và một mặt hấp thu hỗn độn vật chất, một mặt lợi dụng hỗn nguyên thả ra hỗn độn vật chất, hoặc ra khí thể cổ quái, nhất thời bao phủ lấy bản thân hắn. Cực hỏa phần thiên. Đột nhiên hắc sắc khí thể kia diễn hóa thành từng đạo hỏa diễm màu xanh biếc, bay lên trời, hướng về đám binh lính chiến thần giới. Cao thủ thiên mang cảnh giới quả nhiên là phi thường. Hỏa nguyên tố lực lượng dưới tay của Dương Thiên Hành biến ảo kỳ dị. Hỏa diễm xanh biếc ầm ầm bạo liệt, liên tiếp sau đó, cả hư không xuất ra từng đám mây lửa che trời, khí thế như hồng thủy. Giờ phút này, hơn 10 tiểu đội từ các hướng vọt tới, lực lượng nguyên tố hỗn tạp tụ lại một nơi, khi lưu trong cả không gian đều vặn vẹo. Chiến thần giới đột nhiên bị lọt vào thế phục kích, nhưng không có náo loạn. Vài tiếng trống, sống hận vang lên, vang vọng cả vũ trụ, bộc phát ra chiến ý không thể tả. Dương Thiên Hành nắm trong tay hỏa nguyên tố lực lượng cực mạnh. Cực hỏa phần thiên liên tiếp tuôn ra những trận mây lửa, thiêu chết hàng trăm binh lính chiến thần giới. Lúc này đám binh lính kia đều cuồng nộ, thân thể bên ngoài không ngờ hiện lên một tầng mây khí ảm đạm. Nhìn qua cực kỳ là dày đặc, nhưng không phải là một loại áo giáp nào. Hỏa nguyên tố lực lượng của Dương Thiên Hành trong nháy mắt vây khốn hàng trăm người. Nhưng kỳ quái chính là, hỏa văn chạm đến thân thể bọn họ lại không tạo thành thương tổn quá lớn. Điều này rốt cuộc là sao? Tại sao công kích của Dương Thiên Hành lại không hiệu quả chứ? Tần Vũ thấy vậy, trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc, không thể giải thích nổi, muốn dùng thần thức để cảm giác đoàn khí thể dày đặc ảm đạm kia. Nhưng tại nguyên thủy vũ trụ này, pháp tắc áp chế quá mạnh mẽ, thần thức phóng ra độ trăm trượng thì không có cách nào tiến thêm được nữa. Vũ Văn Thăng ở bên cau mày, nét mặt toát ra sự tinh tế, trầm giọng nói, người không biết sao? Phương thức tu luyện của chiến thần giới cùng với tà thần giới chúng ta không giống nhau. Chúng ta là đưa hỗn độn vật chất diễn hóa thành nguyên tố lực lượng, mà bọn họ lại là đưa hỗn độn vật chất dùng nhập vào huyết mạch nhục thân, hình thành một loại trạng thái phòng ngự siêu cường. Có thể nói chúng ta là tu luyện pháp thuật, mà bọn họ là rèn luyện thần thể. Tần Vũ nghe Vũ Văn Thác nói, trong lòng mới giật mình hiểu ra, loại phương thức rèn luyện này cùng với bất tử phách thể của Hồng Quân có vài phần tương tự. Bất quá Hồng Quân vốn đã chết một lần, bản thân chính là do hồi mông linh khí cấu thành, trình độ rèn luyện so với người chiến thần giới nhận định cường hãn hơn rất nhiều. Vũ Văn Thăng tiếp tục nói khẽ, đây chính là chiến thần khi tiến vào cảnh giới quy thần, từ trong hỗn độn vật chất lĩnh ngộ được, nghe đồn hôm nay toàn bộ thần thể chiến thần đã do hỗn độn vật chất cấu thành, mà năng lực của hắn cũng không chỉ đơn giản là đề cao lực phòng ngự của bản thân. Nếu một người toàn thân đều do hỗn độn vật chất cấu thành, vậy hiển nhiên là hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tất cả nguyên tố trong hỗn độn vật chất cùng với năng lực tiền trì thần bí trong đó. Chiến thần trong lời Vũ Văn Thác cũng chính là trường khống giả của chiến thần giới, cũng là người phát động cuộc chiến tranh này. Trong hư không, hỗn độn vật chất xung quanh Dương Thiên Hành càng thêm đồng hậu hơn, diễn hóa hỏa nguyên tố lực lượng cũng không ngừng tăng trưởng, nguyên lực nóng cháy bao bọc quanh thân thể hắn. Phương pháp chiến đấu của binh lính chiến thần giới rất kỳ lạ. Bọn họ hiển nhiên không am hiểu diễn hóa ra lực lượng từ trong hỗn độn vật chất, mà là đưa hỗn độn vật chất ngưng tụ thành binh khí. Trong khi đó, tu huyền giả trực tiếp tiến hành công kích. Sau khi ngưng tụ thành hỗn độn vật chất, lực phòng ngự của bọn họ thậm chí còn siêu việt hơn cả thiên tôn linh bảo, mà lực công kích càng bạo ngược không thể ngờ. Xong, thế là hết, bọn họ đã tới thật rồi. Tới lúc này, năng lực diễn hóa hỗn độn vật chất của Vũ Văn Tháp phòng trừng đã mất hết không còn một chút nào. Ở yên chỗ này cho ta, đừng có nhúc nhích. Tần Vũ thét lớn một tiếng, âm thầm tế ra Tử Vân Kỳ, lợi dụng mật độ hỗn độn vật chất đậm đặc áp chế lực lượng, miễn cưỡng chống đỡ binh lính chiến thần giới đang điên cuồng tiến lên công kích. Mà Vũ Văn Thác ở trong phạm vi của Tử Vân Kỳ cũng xem như được an toàn. Lúc này hai huynh đệ Tả Phong Song Long đã bị nghiền nát thành cám. Bọn họ diễn hóa nguyên tố năng lượng, hiển nhiên không tạo ra uy hiếp đến đám binh lính kia. Mà Dương Thiên Hành cũng tràn ngập nguy cơ. Mặc dù hỏa nguyên tố lực lượng không thể tạo ra sát thương, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ được công kích. Với khí thể cường hãn trước mặt thì hắn cũng không thể tồn tại được bao lâu nữa. Nhìn đám tu huyền giả trong nháy mắt bị bao phủ trong đoàn hỗn độn hồng mang của chiến thần giới, Tần Vũ mới hiểu được rốt cuộc pháo hồi là ý gì. Chiến thần giới khởi binh đã vượt quá 3 vạn binh lực. Từ xa nhìn lại, giống như là một mảng đại dương đỏ sậm điên cuồng tràn lên phía trước, gào thét không ngừng, chiến ý ngút trời. Tần Vũ cực nhanh xuất ra hỗn độn kiếm bên tay trái. Một lần chém xuống đều có 2-3 cái đầu bị hạ xuống. Máu tươi nhất thời nhuộm đỏ cả một tinh vực, mà Tử Vân Kỳ bên tay phải không ngừng huy động. Chung quanh Tần Vũ hình thành một lớp phòng ngự vô cùng kiên cố. Hắc sắc vật chất chảy cuồn cuộn, không có sơ hở gì. Không xong, hắn không xong rồi. Vũ Văn Thác kinh hãi thất sắc, chỉ vào Dương Thiên Hành đang dãy giụa cách đó không xa. Ánh mắt của Tần Vũ co lại, giờ hỗn độn kiếm lên, trầm giọng nói, theo ta đi cứu hắn. Lúc này Vũ Văn Thác tồn tại được cũng là nhờ có hỗn độn phòng ngự của Tần Vũ. Tất nhiên hắn không dám rời Tần Vũ nửa bước. Bất quá, thực lực của Tần Vũ thật sự khiến hắn không thể ngờ tới.